Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 111, khoai lang bỏng tay. Đêm khuya, đại hán hoàng triều lấy đông, tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, một đạo hào quang óng ánh xẹt qua bầu trời đêm, giống như là như lưu tinh, từ không trung rơi xuống, hướng về một chỗ cổ lão thế gia va chạm mà đi. Thần quang trên trời rơi xuống, vô cùng lóa mắt, xông xuống tới thời điểm, vạn dặm sơn hà, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả sinh vật đều run lẩy bẩy, sợ hãi dị thường, tiềm phục tại trong huyệt động, không dám ra ngoài. Núi Phó Đang, cổ lão đạo quán trước, một cái tuổi trẻ đạo nhân, ngửa đầu nhìn về phía phương đông, hét lên kinh ngạc, nói, sư tôn. Vừa mới đó là cái gì? Giống như không phải sao băng, là thiên tai, là đại họa. Đạo nhân hai mắt nhắm nghiền, đáp lại nói, lan nhược tự, cũ nát chùa cổ bên trong, lá rụng trồng chất, lúc đầu sớm đã không có bao nhiêu hương hỏa, lại truyền đến mõ sao động tiếng vang. Bỗng nhiên, thanh âm dừng lại, cái thứ ba, than nhẹ tiếng vang lên, Côn Luân. Một vị lão nhân chắp hai tay sau lưng, ngửa xem thiên tượng, ngàn năm dị tượng, bắt đầu nghịch chuyển, cửu tinh liên châu, nga mi, một cái lão ẩu đầu lẩm bẩm nói, loạn tượng đã lên, cái bang, hình tượng lạp tháp, cả ngày ăn no liền ngủ lão cái, mở ra thân, mơ mơ màng màng nói, phách lối cái gì, sớm tối có người thu thập các ngươi, thần quang rớt xuống. Nháy mắt ảm đạm vô ảnh, biến mất không thấy gì nữa, trừ một chút cực đạo cường giả bắt được dị thường, những người còn lại, cho dù nhìn thấy quang mang, cũng đa số tưởng rằng sao băng trên trời rơi xuống. Rất nhanh, giữa thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh, thời gian cấp tốc, sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên từ khách sạn rời đi, tại đầu đường ăn sớm một chút. Hướng về trấn uy tiêu cục bước đi, dọc đường, không ít giang hồ khách đang đuổi đường, nghị luận ầm ĩ, một hồi nhìn thật là náo nhiệt, Nam quận bốn kỳ quyết đấu Bắc Châu lục quái, nhất định là một trận long tranh hổ đấu, địa điểm đều định tốt, ngay tại Túy Tiên Lâu, bất quá Nam quận bốn kỳ hôm qua kinh lịch hùng bác thủ sự tình, không biết có thể hay không điều chỉnh tốt trạng thái. Sẽ không có sai lầm. Tóm lại chúng ta trước đi qua dành chỗ lại nói. Trương Nguyên nghe được thanh cát. Âm thầm ghen tị. Nam quận bốn kỳ. Bắc Châu lục quái. Chậc chậc. Thanh danh thật đúng là đủ khí phách. Mình làm sao lại không có mấy cái dạng này huynh đệ kết nghĩa. Nếu có. Cũng có thể tạo thành cái đại lương tam kiệt. Đường thủy bát tiên loại hình bỗng nhiên. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không tốt, loại này cách gọi vẫn là quá tục. Phải gọi Bắc Trương Nguyên, Nam Mộ Dung mới đúng. Như thế nào đi nữa cũng nên gọi Đông Tà, Tây Độc mới đủ khí phái. Rất nhanh, liền tới đến trấn uy tiêu cục trước cửa. Cổng hai cái người hầu tự nhiên nhận ra hắn. Vừa nhìn thấy Trương Nguyên tới, lập tức có một người vội vội vàng vàng hướng về trong phòng chạy tới. Một cái khác người hầu thì run giọng nói, Trương thiếu hiệp, xin chờ chốc lát, vài ngày trước một màn. Tại hắn trong lòng đã đem Trương Nguyên dừng lại vì thiên thần chuyển thế loại hình cường giả. Giờ phút này đối mặt Trương Nguyên, tự nhiên khó tránh khỏi khẩn trương. Không dám, Trương Nguyên mỉm cười, không bao lâu, tổng tiêu đầu Vu Trấn Viễn. Tiêu sư Tôn Thiên Vân cùng cái khác một đám tiêu sư cấp tốc từ trong đường đi tới. Sắc mặt ửng hồng, đối diện chắp tay nói. Không biết Trương Thiếu Hiệp đến, không có từ xa tiếp đón. Mau mau mời vào bên trong. Trương Nguyên mặt ngậm mỉm cười, nhanh chân tiến sân nhỏ. Rất nhanh, đi vào một chỗ đại đường. Vu Trấn Viễn chào hỏi Trương Nguyên ngồi xuống. Rất nhanh có thị nữ dâng lên trà thơm. Tại tổng tiêu đầu, tại hạ lần này tới, có hai chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Trương Nguyên mỉm cười, chuyện quan trọng. Vu Trấn Viễn sắc mặt biến hóa, lập tức lui mọi người. Bên người một loại tiêu sư lập tức chắp tay một cái, thối lui ra khỏi nơi đây. Trương Thiếu Hiệp nhưng rằng, Vu Trấn Viễn chắp tay nói. Trương Nguyên mỉm cười gật đầu, nói, thứ nhất chính là Phong Vân Sơn Trang sự tình. Điền trang bên trong ta đi thăm dò qua, bên trong có một chút quỷ dị, hư hư thực thực bị hắc ám thế lực người sở chiếm cứ. Bị hắc ám thế lực người sở chiếm cứ rồi. Vu Trấn Viễn lấy làm kinh hãi, nói, cái này sao có thể? Chẳng lẽ lấy Trương Thiếu Hiệp thực lực cũng không có giải quyết sao? Trương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tạm thời không giải quyết được. Vậy dạng này, ít nhất là hắc bảng hàng đầu cường giả. Vu Trấn Viễn giật mình nói. Trương Nguyên gật gật đầu, cười nói, cho nên ta mới muốn thỉnh cầu ngươi, đem tin tức này nói cho nha môn, tận lực phong tỏa đi sơn trang con đường. Điền trang bên trong, ta đi xem qua, đã không ai, nhưng là mỗi ngày trong đêm, lại có người xì xào bàn tán. Cho nên vì một chút giang hồ đồng đạo an nguy, để quan phủ tận lực phong sơn tốt nhất, dưới mắt cũng là biện pháp duy nhất. Nơi đó tà ma quá quỷ dị, ngay cả tổng bộ đều để hắn không nên tới gần. Hắn có khả năng làm chỉ có nhiều như vậy, để nha môn phong sơn, không khiến người ta đi lên, tận lực kéo tới tổng bộ cao thủ đến. Tốt, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Vu Trấn Viễn cuống quýt nói, không cần cảm ơn ta, ta hẳn là cảm ơn ngươi, một hồi còn muốn làm phiền ngươi đem chuyện này cáo chi nha môn. Trương Nguyên mỉm cười, được, Vu Trấn Viễn liên tục gật đầu. Một chuyện khác là đoạn hồn sơn mạch sự tình. Trương Nguyên nghĩ nghĩ, nói ra, chắc hẳn Tôn Huynh đã đem đoạn hồn sơn mạch sự tình nói cho tại tổng tiêu đầu. Không biết tại tổng tiêu đầu có tính toán gì? Vu Trấn Viễn sắc mặt phức tạp, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Việc này ta cũng một mực tại suy tư. Can hệ trọng đại, đây không phải chúng ta dạng này thế lực có khả năng lẫn vào. Coi như tổ chức võ lâm đại hội, chỉ sợ cũng phải bởi vậy hại rất nhiều đồng đạo. Long ngâm, long ảnh, đây là ngàn năm khó gặp dị tượng. Chắc chắn sẽ hấp dẫn một chút nhân bảng, hắc bảng đỉnh cấp cường giả đến. Chúng ta những này không vào nhân bảng người, cho dù đi lại nhiều, cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Biết cái này tin tức, xa so với không biết muốn tốt. Ta đã tại liên hệ một chút danh túc bô lão, nghĩ mời bọn họ tới thương nghị. Trương Nguyên gật gật đầu, chung quy là lão giang hồ. Tư duy xác thực kín đáo, không giống Tôn Thiên Vân như thế, lập tức liền chạy về đến báo cáo, muốn tổ chức võ lâm đại hội, tại tổng tiêu đầu, nếu là tin được tại hạ có thể đi đi một chuyến, ngươi liền không còn muốn làm phiền những danh túc này bô lão. Trương Nguyên nói, chuyện này vẫn là tận lực để càng ít người vì tốt. Dù sao bên trong còn có ma giáo cùng thiên yêu phủ. Nếu là thiên yêu phủ thả ra tà ma, phiền phức liền lớn, mà lại, hắn hiện tại cũng đang chuẩn bị đi đoạn hồn sơn nhìn xem. Vừa vặn thay Vu Trấn Viễn tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Trương Thiếu Hiệp nếu là nguyện ý, tại hạ tự nhiên cầu còn không được. Vu Trấn Viễn cuống quýt chắp tay nói. Hai ngày này hắn vì việc này, ăn ngủ không yên, đến cùng nên làm như thế nào, một mực không quyết định chắc chắn được, tin tức tự nhiên là không thể tùy tiện tràn ra đi. Nhưng nếu không lan ra đi, vạn nhất bị hắc ám thế lực âm mưu đạt được, vậy bọn hắn biết chuyện không báo, tất sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Nói báo quan, trên đời này có rất nhiều chuyện không phải quan phủ có khả năng giải quyết. Nếu là xuất hiện có thể so với địa bảng cường giả, quan phủ đi lại nhiều người, cũng cùng chịu chết không có khác nhau. Cho nên, vẫn là câu nói kia, có thời điểm biết chuyện này, xa so với không biết muốn tốt. Bất quá, Bây giờ Trương Nguyên nguyện ý quá khứ, vậy hắn tự nhiên là 100 cái yên tâm. Trương Nguyên là nhân bảng cao thủ, tên hiệu lại là nhiệt tình vì lợi ích chung. Lấy hắn thực lực cùng nhân phẩm, tự nhiên không có vấn đề. Đã dạng này, vậy kính xin tại tổng tiêu đầu bảo thủ cơ mật, tận lực đừng để ngoại nhân lại biết được. Trương Nguyên nói, tự nhiên như thế. Vu Trấn Viễn nói, tốt, vậy tại hạ trước hết cáo từ. Trương Nguyên nói, tại tổng tiêu đầu cuống quýt đứng dậy đưa tiễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.